tôi không muốn dựa mặt ăn cơm. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Âm tất nhiên sẽ không để ý đến việc Chu Sang tìm ai, thật sự nếu gã tìm được người có tài năng ca hát vượt qua cậu tất nhiên cậu sẽ thật lòng tâm phục khẩu phục, nhưng nếu đơn thuần gã chỉ muốn tìm một người đẹp rồi dựa vào mấy ca khúc gã viết mà muốn thắng cậu thì cậu tuyệt đối sẽ không nhường bước. Giang Âm hừ lạnh tắt di động đi vào giấc ngủ. Qua một đoạn thời gian, Giang Âm phát hiện cái bài hát kia của cậu thế mà được không ít streamer nổi tiếng cover lại. Thậm chí còn có bạn mạng tốt bụng tổng hợp lại các bản cover, rồi so sánh xem ai hát tốt hơn nữa. Phần bình luận là sự hỗn chiến giữa các fan club của các streamer, mỗi người đều cố gắng chứng minh thần tượng của mình hát tốt nhất, căn bản không phục những người khác. Tiểu Hy của nhà tôi hát rất là ngọt luôn, thật sự rất phù hợp với kiểu ca khúc viết về mối tình đầu như thế này. Nhà khác làm sao so được với chúng tôi? Có biết xấu hổ không vậy trời, bộ bài hát này chỉ viết về mối tình đầu à, rõ ràng còn viết về cảm giác rung động nữa mà. Xét như thế thì nhà chúng tôi mới là người hát tốt nhất. Thôi đi, nhà mấy người hát nốt cao mà tụi tôi nghe muốn xỉu, không có miếng hơi nào hết, một nửa của bài gốc còn chưa diễn đạt được còn mặt dày ở đây tự tin. Tôi là người qua đường nha, nghe xong hết tất cả các bản thì vẫn cảm thấy bản gốc là tuyệt nhất, giọng hát của mấy streamer với bạn hát bài gốc đúng là nghiệp dư so với cao thủ mà. Giang Âm giờ khóc giờ cười nhìn những comment tranh luận đó, bài này vốn đâu phải là tình ca, lời hát cũng chỉ biểu hiện sự cảm kích khi một người bị kẹt trong ao tù gặp được một người khác làm bạn, cớ sao mọi người đều cảm thấy bài này viết về mối tình đầu chứ. Bất quá Giang Âm cũng không thèm để ý, 1000 người thì sẽ có 1000 suy nghĩ khác nhau, vốn dĩ mấy ca khúc trung tính như này sẽ rất dễ bị hiểu nhầm thành tình ca thôi, không sao, chỉ cần mọi người thích thì ai nghĩ gì cậu cũng không để ý đâu. Giang Âm tiếp tục nghe bản video tổng hợp đó, nhìn những bình luận căng thẳng đó, trong lòng dần xuất hiện một ý tưởng. Nếu lần này cậu mở phòng phát trực tiếp rồi hát bài này thì sao, không biết sẽ có bạn mạng nào nghe ra ca khúc tên gì không nữa. Hay là cậu mở máy biến âm rồi thử hát bài này khó nghe một chút, vậy thì mọi người sẽ cảm thấy cậu hát hay là hát dở đây. Giang Âm tưởng tượng hình ảnh người xem đồng loạt bình luận. Cái tên rác rưởi, không biết hát thì đừng có hát, không cần hát khó nghe vũ nhục người nghe như vậy, chỉ bằng cậu mà cũng muốn so kè với bản gốc sao. Mau cút đi, mà hạnh phúc muốn xỉu. Ha ha ha, cậu hiện tại phải lập tức thử mới được. Hy vọng giấc mơ một ngày nào đó sẽ trở thành sự thật. Vừa lúc trong công ty Lăng Dương cũng có việc phải xử lý, hiện tại ký túc xá chỉ có mình cậu, Giang Âm cũng không cần phải lén lút quang minh chính đại ra ngoài thuê phòng. Giang Âm vẫn như cũ đến khách sạn kia thuê một phòng, vừa bước vào liền gỡ phụ kiện hóa trang sau đó tẩy trang khuôn mặt. Giang Âm rửa mặt sạch sẽ, vén tóc mái lên, đơn giản dùng keo xịt cố định lại một chút, không để tóc mái tùy ý rớt xuống, Giang Âm thậm chí còn cố ý thay chiếc áo thun form rộng ra, mặc một chiếc áo sơ mi vừa người. Nếu muốn biết được người khác lúc thấy cậu còn tiếp tục có lệ mà khen không, thì tất nhiên phải chuẩn bị thật chỉnh chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn bị xong rồi, Giang Âm vừa thấp thỏm vừa hưng phấn mở phát sóng trực tiếp trên di động ra, sau đó thay đổi một chút phần tùy chọn micro trong phòng. Lần này cậu không lấy tiêu đề, nghe hát đưa tiền, giống hồi trước nữa, ngay trên đề mục chỉ đơn giản chấm một dấu chấm câu, vậy là xong một cái tiêu đề thật sự không mấy nổi bật hấp dẫn người, thế mà cậu mới mở phòng, lượng người xem lấy mắt thường mà tăng một cách chóng mặt. Chùi đất ơi, mỗi ngày tôi đều cầu nguyện 1001 lần với sao băng là hãy để cho tôi gặp lại chủ thớt, cuối cùng thì ước nguyện cũng đã được đáp lại, cậu rốt cuộc chịu phát sóng rồi. Tôi có tài sản ngàn vạn nè, hơn 10 bất động sản, cậu muốn hẹn hò không, kết hôn rồi tôi lập tức sang tên nhà ở cho cậu luôn. Tuy rằng tôi không có tiền, nhưng tôi có tấm lòng yêu mến cậu, cậu mà hẹn hò với tôi, là không có đời nào xuất hiện chuyện tôi tỷ y hát. Sàm cớt chắc gì tới lượt lầu trên tỷ y hát. Đừng có mơ mộng hảo huyền nữa. Giang Âm chỉ nhìn đại khái vài bình luận, sau đó không để ý tới nữa. Giang Âm tìm được beat bài hát của cậu, click mở trực tiếp truyền tới phòng phát sóng trực tiếp. Nhạc dạo ca khúc vang lên, mọi người trong phòng đều dường như không nghe thấy, vẫn điên cuồng thổi phồng bản thân và Giang Âm tiếp tục chiến đấu dưới phần bình luận mà cậu không muốn quan tâm. Nhìn thấy không có mấy ai phản ứng bài hát này, tâm tình Giang Âm cũng bắt đầu có chút nặng nề. Hôm nay sẽ hát một bài cho mọi người nghe nhé. Wow wow wow, hát hay hát hay hát hay, bảo bối cưng giỏi lắm, Giang Âm, cậu đã hát được câu nào đâu, vậy mà cũng khen hay, hay chỗ nào. Trước kia thì mặc kệ cậu hát cái gì cũng khen, bây giờ thì còn chưa đợi cậu hát mà đã khen trước rồi. Giang Âm cảm giác bản thân sắp phun một ngụm máu, cậu cảm thấy hình ảnh bản thân bị mọi người chửi GIOTAS hình như càng đi càng xa, một đi không trở lại rồi. Nhạc dạo kết thúc, Giang Âm lập tức mở miệng hát. Cậu dùng máy biến âm thay đổi giọng nguyên bản của mình, làm thanh âm bản thân càng thấp và khàn hơn. Hơn nữa, lúc hát những nốt cao cậu còn cố ý hụt hơi, không đủ sức để hát, có thể nói lần hát này so với những lần hát trước của cậu là vô cùng kém. Giang Âm một bên hát một bên đọc bình luận, chỉ thấy cả phòng đều không mấy người để ý, tràn đầy phần bình luận đều là không một comment nào mới hết, cũng không có ai nhảy ra mắng cậu. Giang Âm hát xong, ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi. Có ai nghe ra tôi hát bài gì không? Bình luận, tung bông, tung bông, tung bông. Giọng hát thần tiên, siêu hay, hu hu hay lắm, hay đến nỗi tôi nghe muốn xỉu. Giang Âm, hay chỗ nào, dễ nghe chỗ nào, một chút cũng không đó nha. Cậu thật sự quá tức giận, Giang Âm không ôm mong đợi gì nữa hỏi tiếp một vấn đề. Mọi người cảm thấy là tôi hát hay, vẫn là bản gốc hay hơn. Cậu, tất nhiên là cậu hát hay hơn rồi. Cục cưng ơi em là best nhất, cậu hát mà lòng người ta vỡ thành từng mảnh rồi nè, vỡ rồi chìm vào ánh mắt của cậu đó. Ai còn dám vượt qua cậu nữa, cậu hát hay nhất rồi nè. Giang Âm, bây giờ tâm cậu không chỉ vỡ thành từng mảnh mà sắp hóa thành bột phấn bay về Tây Phương Cực Lạc luôn rồi nè. Khả năng ca hát và chất giọng không cái nào so được với cái khuôn mặt chết tiệt của cậu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một gáo nước đắng chảy thẳng vào lòng Giang Âm, đang lúc thương tâm muốn dừng phòng phát sóng trực tiếp lại, cậu lập tức nhìn thấy có một bình luận mới mẻ vừa lướt ngang qua vô số các bình luận thổi phồng cậu nãy giờ. Là bài, ánh sáng, tôi cảm thấy bản gốc vẫn hay hơn đó, thật sự cảm thấy âm thanh của bạn trong bản gốc phù hợp với bài này nhất. Bàn tay vừa định nhấn rời khỏi của Giang Âm nháy mắt dừng lại, cậu mở to hai mắt nhìn chăm chú vào bình luận đó, miệng có phần không tin được mà hơi hơi mở ra. Giang Âm nỗ lực áp chế hưng phấn của mình, run rẩy lên tiếng hỏi. Là bản gốc hát hay hơn, có đúng như vậy không, bạn thật sự cảm thấy như thế à, mọi người nhìn dáng vẻ này của cậu nháy mắt chấn động, sôi nổi biểu đạt bản thân chỉ ủng hộ một mình cậu. Cậu hát hay nhất, bản gốc sao mà so với cậu được. Thằng hát bản gốc đến mặt còn không dám lộ tôi trừ gã 5 điểm là may rồi, cho nên vẫn là cục cưng của tôi hát hay hơn. Đừng thương tâm mà tất cả chúng ta đều ủng hộ cậu. Cái thằng không biết nói tiếng người kia câm miệng đi, không biết nói thì đừng có nói. Giang Âm sao để mặc bọn họ dọa chạy người nọ được, lập tức phẫn nộ nhăn mi bảo mọi người dừng lại. Không được mắng cậu ấy, chớp mắt mọi thứ thanh tịnh mà người hồi nãy bình luận nói cậu hát thua bản gốc cũng cẩn thận nhắn lại. Xin lỗi chủ thớt hu hu. Tôi thích cậu lắm, nhưng mà tôi cũng phi thường thích ca sĩ gốc. Tôi chỉ thật lòng cảm thấy bản gốc hát hay hơn thôi. Trời à, trong lòng Giang Âm nháy mắt có pháo hoa đốt mừng, trong lúc nhất thời vui đến nỗi không phân biệt được Nam, Bắc. Bạn fan đầu tiên của cậu đó, là fan đầu tiên được cậu thu hút đến nhờ khả năng âm nhạc đó nha. Giang Âm nhẫn nhịn cuối cùng thật sự không nhịn được ngây ngô cười trước màn hình. Nụ cười này cứ như ánh dương vào một ngày mùa đông mưa tầm tã vậy, nháy mắt mọi người ở đây đều bị hấp dẫn. Trên màn hình thật lâu vẫn chưa có thêm bình luận nào, người xem yêu thương nhiệt tình spam bình luận để khiến Giang Âm chú ý nãy giờ cứ như biến mất trong một khắc. Giang Âm để một nắm tay che bên miệng ho nhẹ một tiếng, mỉm cười giải thích nói. Thật trùng hợp tôi cũng phi thường thích người đó, cũng rất thích bản gốc. Thời điểm Giang Âm quay trở lại ký túc xá vẫn là vẻ mặt cười ngây ngô, cả cúi đầu cũng không che giấu được. Lăng Dương đã quay về ký túc xá, từ trên giường nhô đầu ra nhìn cậu, chỉ mới nhìn thoáng qua mà hắn đã nheo mắt lại. Trạng thái tinh thần của Giang Âm hình như không giống bình thường, nhìn cậu vô cùng hưng phấn, thoạt nhìn còn trông rất hạnh phúc. Là người nào ở nơi hắn không biết làm Giang Âm cao hứng đến như vậy? Lăng Dương hít một hơi thật sâu, tận lực khống chế cảm xúc hỏi. Cậu ra ngoài làm gì thế, sao mà vui vẻ vậy? Lăng Dương, Giang Âm vui sướng nhảy phát qua, cậu muốn cùng Lăng Dương chia sẻ niềm vui chung với mình, mà không thể nói thẳng có một bạn fan ngoài dung mạo của cậu thì đã thích giọng hát của mình được, đành phải qua loa giải thích. Tôi lại tăng thêm một người hâm mộ nữa nè, vui chết đi được, Lăng Dương rũ mắt con người tối tăm, làm người khác không thể nhìn thẳng vào đáy mắt hắn. Lăng Dương nhẹ giọng hỏi, cậu lúc trước cũng có rất nhiều fan hâm mộ rồi mà, đâu có vui giống như bây giờ, sao lúc này lại hưng phấn như vậy? Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Âm sờ sờ đầu, vắt hết óc để giải thích nói. Cậu bạn ấy không giống cậu ta đặc biệt biết thưởng thức âm nhạc của tôi. Lăng Dương nhất thời không nói gì, ánh mắt của hắn di chuyển từ cánh tay lên phía trên đỉnh đầu Giang Âm, mấy lọn tóc đen mềm mại hiện tại nhìn có chút không giống trước. Lăng Dương tập trung nhìn thêm vài giây, tức khắc một mồi lửa lớn thổi phừng phừng trong lòng. Có phải là trên tóc của Giang Âm có dấu vết keo xịt chưa được rửa sạch không? Giang Âm mới vừa đi gặp người nào, không chỉ vui vẻ khác với thường ngày, thậm chí còn cố ý dùng keo xịt tóc tạo kiểu. Giang Âm còn chưa bao giờ vén tóc trước mặt hắn. Lòng đố kỵ sắp đốt cháy cả thân thể Lăng Dương, hắn nỗ lực kiềm chế, mỉm cười tặng Giang Âm nói. Về sau cậu đừng nên về trễ như vậy, buổi tối rồi, nguy hiểm lắm. Cậu rửa mặt rồi nghỉ ngơi đi. Giang Âm cao hứng tránh ra. Nhìn Giang Âm mang theo quần áo bước vào phòng tắm, khóe miệng cứng đờ của Lăng Dương nháy mắt biến mất, hắn cầm di động của mình gọi một cuộc điện thoại. Có thể cha giúp tôi chuyện này không? Đúng, cha coi cậu ấy hôm nay đã gặp ai? Lăng Dương lạnh lùng nói. Chờ người bên kia điện thoại đồng ý, Lăng Dương lập tức cúp máy. Không bao lâu, Giang Âm tắm rửa xong xoa xoa tóc leo lên giường, tắt đèn ngủ. Trong bóng đêm, Lăng Dương trầm mặc liếc nhìn Giang Âm, hắn thậm chí còn nghe được giọng ca Lý Nhí vui vẻ của cậu. Lăng Dương trầm mặc cầm di động lên, rốt cuộc thấy được tin nhắn mình muốn. Bạn của ngài vẫn luôn ở một mình, không có gặp bất kỳ ai. Nhưng mà hôm nay có xảy ra một sự kiện chắc cũng có liên quan đến người bạn của ngài. Không đi gặp ai cả. Sao có thể được thế? Giang Âm vì sao phải dùng keo xịt tóc tạo kiểu? Lăng Dương nhăn mi lại tiếp tục đọc thêm tin tức được gửi đến. Hot Search hôm nay có cắt một đoạn phát sóng trực tiếp, ngài có thể nhấn vào xem. Tôi cảm thấy chuyện này có quan hệ đến sự bất thường của bạn ngài đó. Sau tin nhắn này là một đoạn video ngắn được gửi kèm, Lăng Dương lập tức đeo tai nghe rồi click mở tức khắc sửng sốt. Người trên video, thật sự rất đẹp, cho dù bản thân hắn mắt cao hơn đỉnh đầu cũng không thể không thừa nhận người này sở hữu dung mạo thượng thừa, đủ để nghiền áp tất cả những người mà hắn từng gặp qua. Sao hắn lại nhìn ra một chút cảm giác quen thuộc trên người tên này nhỉ? Não Lăng Dương còn chưa kịp tự hỏi, liền nghe thấy tiếng hát của người đó. Thanh âm người nọ có chút xa lạ, trầm thấp khàn khàn, so với mặt đúng là cách biệt một trời một vực mà ca khúc được chọn cũng vô cùng quen thuộc với hắn. Hát khi dài khi ngắn, kỹ năng kém cỏi vô cùng. Lăng Dương trợn mắt nhìn di động, một bài hát xuất sắc như vậy thế mà bị người này hát đến vô cùng xấu hổ, cái tên này có biết nhục không vậy? Lăng Dương tức giận muốn ấn tắt video, lại nghĩ đến người cha tin tức bảo tên này có liên quan đến Giang Âm, vì thế tiếp tục nhẫn nại xem hết. Thời lượng video gần đến cuối cùng, người nọ cười nói. Tôi cũng rất thích bài gốc, tươi cười diễm lệ, đủ để mê hoặc tất cả mọi người xem livestream của cậu. Lăng Dương nhìn nụ cười kia, máu trong người đều lạnh xuống, hắn đã nghĩ đến một khả năng, tháo tai nghe xuống nhìn về phía Giang Âm. Bên kia Giang Âm còn nhỏ giọng ngâm nga, sự vui vẻ bộc lộ rõ ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không chút nghi ngờ gì về chuyện tên trên video muốn vặn cong tiểu thằng nam nhỏ bé như Giang Âm thì dễ như trở bàn tay, thậm chí chỉ trong nháy mắt. Giang Âm khi trở về có cao hứng nói bản thân có thêm một người hâm mộ, nói người nọ đặc biệt có khiếu thưởng thức âm nhạc của cậu. Người kia, không phải là tên nam nhân trong chiếc video này đó chứ? Giang Âm thấy được video này trên Hot Search cho nên mới hưng phấn khác với thường ngày, cho nên cậu cố ý chỉnh sửa một chút kiểu tóc của mình, chính là mong bản thân sẽ trở nên đẹp mắt hơn, để một ngày nào đó có cơ hội gặp cái tên này sao? Rõ ràng là đãi ngộ Lăng Dương hắn chưa từng có. Lửa lớn ghen ghét cháy hừng hững, nuốt hết tâm trí Lăng Dương, hắn nhìn người trên di động cắn chặt răng. Cách chương.